Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 606, bái sư. Bên trong, a, Ngô Hào kinh ngạc, người nghĩ bái La Khải vi sư. Đúng vậy a, Ngô Gia Mỹ rất chân thành nói, ta cảm thấy có trên cái thế giới này, hắn đương lão sư ta là thích hợp nhất. Tuy hình nhỏ nuông chiều từ bé, nhưng Ngô Gia Mỹ cũng không phải loại kia ngốc nghếch thiên kim đại tiểu thư. Đặc biệt là xuất đạo 2 năm qua tao ngộ ngăn trở. Vì nàng gia tăng không ít lịch duyệt kinh nghiệm, tuy tùy hứng vẫn còn ở, lại cũng tâm tư thông minh. Nàng toàn tâm toàn ý muốn tại hương giang giới ca hát trong phát triển. Thành tựu chính mình minh tinh chi mộng. Kết quả bị Chu Ngọc Nhà âm thầm phong sát, có thể nói là thời vận bất lực, mà bây giờ Ngô Gia Mỹ tìm đến tốt nhất phá cuộc thủ đoạn. Chỉ cần một mực ôm lấy La Khải vị này nội địa cấp cao nhất sướng tác nhân kim bắp chân. Lo gì không có con đường phía trước tương lai. Trước kia Ngô Gia Mỹ đối với La Khải còn không phải rất để ý. Nhưng này đầu, tiếp theo đứng ngày sau, triệt để cải biến nàng ý nghĩ. Nàng không chỉ muốn ôm bắp chân, mà còn muốn ôm thật chặt. Như vậy a, chấm ngoặc kép, Ngô Hào có chút khó khăn. Chung quy hắn cùng La Khải cũng chỉ là mới vừa quen mà thôi. Không có giao tình thâm hậu. Hơn nữa La Khải đối với hắn cơ bản không chỗ nào cầu. Tương phản vẫn thiếu nợ La Khải nhân tình. Tiếp theo đứng ngày sau, bản quyền phí còn không có tiền trả cho La Khải đó. Hiện tại ra đẹp muốn bái La Khải vi sư, vậy cũng lại là một bút dày đặc nhân tình, vạn nhất La Khải không muốn cho đâu này. Cha, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Ngô Hào do dự, Ngô Gia Mỹ lập tức sử dụng ra trăm thử khó chịu làm nũng thần công. Dùng sức loạng choạng tay hắn cánh tay cầu khẩn nói, cầu ngươi, giúp ta một chút a, cầu ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi. Chấm ngoặc kép, Ngô Hào đầu đều nhanh bị nàng hoảng chóng mặt, vội vàng nói, ta trước giúp ngươi hỏi một chút. Quá tốt, Ngô Gia Mỹ nhất thời đại hỉ, lại đang nhà mình lão ba trên mặt, bẹp, một ngụm. Cha tốt nhất, Ngô Hào nhịn không được thở dài, thật sự là kiếp trước thiếu nợ nàng a. Ngô Gia Mỹ có thể nghe không được Ngô Hào nội tâm độc miệng. Trong nội tâm nàng thế nhưng là vui thích. Có La Khải chỗ này núi dựa lớn giúp nàng nhiều ghi mấy đầu Việt ngữ ca xuất ra. Nói không chừng tương lai có thể đem chân chính ngày sau vòng nguyệt quế đội ở trên đầu. Kia nàng mộng tưởng liền thực hiện. Mà trên thực tế Ngô Gia mộng đẹp nghĩ. Theo, tiếp theo đứng ngày sau, tuyên bố. Đang từng bước một đi về hướng hiện thực. Tại cảng đảo Thanh Âm đánh bảng ngày hôm sau. Bài hát này thành công đè xuống lương nghiệp, si tình chân tâm. Đưa thân nhiệt độ bảng thứ tịch, đến ngày thứ 3 lại vượt qua Lý Lệ Văn, hôm qua trong gió đi. Hương giang giới ca hát hơi bị chấn động. Ngô Gia Mỹ là người nào? Lúc trước hương giang ngành giải trí trong biết nàng danh tự người sẽ không quá nhiều. Ngẫu nhiên xuất hiện ở truyền thông trên báo chí. Cũng chủ yếu là bởi vì nàng là Ngô Hào tiểu nữ nhi thân phận. Còn có bị Chu Ngọc Nhà phong sát bát quái. Về phần nói ca sĩ, kia căn bản bất nhập lưu. Không có bất kỳ như dạng tác phẩm. Hiện tại hoàn toàn bất đồng. Đường, tiếp theo đứng ngày sau, trèo lên đỉnh cảng đảo Thanh Âm nhiệt độ đứng đầu bảng. Bài hát này tại toàn bộ cảng trong phạm vi nhanh chóng lưu truyền ra. Đầu đường cuối ngõ cũng có thể nghe được. Radio bị chỉ chỉa hạt số lần liên tiếp trèo cao. Bão phát gặp may xu thế không thể ngăn cản. Ngày tiếp theo Ngô Gia Mỹ cũng liên tiếp xuất hiện ở truyền thông. Ngày sau Lý Lệ Văn đối với tiếp theo đứng ngày sau đề cử cùng tán dương. Lại vì bài hát này nhiệt độ lửa cháy đổ thêm dầu. Kia vấn đề là ai vì Ngô Gia Mỹ ghi bài hát này? Này chỉ sợ là tất cả trong vòng người đều muốn biết sự tình. Chu Ngọc Nhà cùng Ngô Hào ân oán cũng không phải là bí mật gì. Mặc dù có người cảm giác Chu Ngọc nhà lòng dạ không đủ rộng lớn. Có thể tại từ khúc tác giả trong hội, hắn lực ảnh hưởng là không thể địch nổi. Là ai dám đắc tội Chu Ngọc nhà, vì Ngô Gia Mỹ viết ra như vậy một đầu tác phẩm tới. Bởi vì càng đào thanh âm đánh bảng ca khúc bình thường cũng không đánh dấu từ khúc tác giả. Cho nên mọi người đối với này đầu hoành không xuất thế tác phẩm khuyết thiếu đầy đủ rõ ràng. Thế nhưng theo đánh bảng chấm dứt, tiếp theo đứng ngày sau, ghi âm bản chính thức đẩy ra. Hương Giang âm nhạc mọi người mới biết được nó sáng tác người. La Khải, cái tên này đối với bọn họ mà nói, cũng không xa lạ gì. Hương Giang ngành giải trí tuy phong bế, tuy Hương Giang âm nhạc mọi người đối với đại lục những người đồng hành thủy chung đều có loại cao. Cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt, nhưng đối với nội địa lưu hành hướng đi bọn họ không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Chung quy bây giờ là mạng lưới thời đại, Hương Giang mạng lưới cùng nội địa là hoàn toàn tương thông. Đi qua trong 2 năm. Tất cả hoa ngữ giới âm nhạc vang dội nhất danh tự không La Khải không ai có thể hơn. Hắn tại sáng tác thượng tài hoa không thể nghi ngờ. Một đầu đặc sắc thậm chí kinh điển tác phẩm không ngừng được xuất bản. Vì hắn thắng được to lớn danh vọng. Như vậy danh vọng, cho dù là tâm cao khí ngạo Hương Giang âm nhạc người cũng không cách nào bỏ qua. La Khải một ít tác phẩm tại Hương Giang cũng có chút lưu hành. Rất được người trẻ tuổi yêu thích, mà đem so sánh ra, cố chấp tại Việt ngữ tác phẩm sáng tác Hương Giang âm nhạc mọi người. Năm gần đây lại là khó có tác phẩm xuất sắc được xuất bản. Đã từng phong vân một cõi thế hệ trước âm nhạc người dần dần tiêu ẩn. Trẻ tuổi không người kế tục, không ít âm nhạc người còn tin phụng, lấy ra chủ nghĩa. Dựa vào phiên bản Nhật Hàn Âu Mỹ tác phẩm tới không lý tưởng. Mấy năm gần đây Hương Giang lưu hành lạc đàn. Nói là không khí trầm lặng cũng không quá. Ngày xưa huy hoàng sớm đã đi xa. Lại không nguyện ý đối mặt trào lưu mới trùng kích. Cũng bị Hương Giang chúng mê ca hát sở lên án. Đang là vì như thế. Tiếp theo đứng ngày sau, xuất hiện cho quảng đại chúng mê ca hát một cái thật sự kinh hỉ. Chịu nóng nâng hoàn toàn ở hợp tình lý. Đương nhiên chúng mê ca hát thích là ca cùng ca sĩ. Đối đáp khúc tác giả cũng không thèm để ý. Nhưng Hương Giang âm nhạc mọi người bởi vậy chịu xúc động là hoàn toàn bất đồng. Khó trách không sợ đắc tội Chu Ngọc nhà. Người là ở trong địa lăn lộn. Hơn nữa lăn lộn có so với Chu Ngọc nhà đành phải không kém. Ngô Gia Mỹ quá may mắn. Lại ôm vào như vậy một mảnh bắp chân, nguyên lai La Khải còn có thể sáng tác Việt ngữ tác phẩm. Nội địa âm nhạc người phải sát nhập Hương Giang sao? Cái này có trò hay nhìn? Không sai, muốn xem trò hay người có rất nhiều. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Một ca khúc chèo trống không nổi một chương chuyên tập. Một ca khúc cũng chế tạo không ra một vị ngày sau. Ngô Gia Mỹ muốn tiếp tục đỏ hạ xuống, còn phải có càng nhiều tác phẩm. Như vậy La Khải có thể hay không vì Ngô Gia Mỹ tiếp tục sáng tác bài hát? Bị đánh mặt Chu Ngọc nhà lại đem hội có cái gì dạng phản ứng? Hương Giang lưu hành lạc đàn bởi vì, tiếp theo đứng ngày sau, xuất hiện mà sản sinh loại nào đó. Quỷ dị biến hóa, bình tĩnh mặt ngoài dưới có mạch nước ngầm tại tuôn động. Nhưng này đều cũng không ngại, tiếp theo đứng ngày sau, vô hạn phong quang. Với tư cách là đơn khúc phát hành phiên bản tại Hương Giang thanh âm lên khung. Vào VIP, đầu ngày lượng tiêu thụ đã đột phá 5 vạn, đạt tới ngày sau cấp bậc. Tại dưới tình huống như vậy, vẫn luôn tại quan sát Ngô Hào rốt cục tới ngồi không yên. Hắn cho La Khải gọi điện thoại, La Khải đón đến Ngô Đại Lão bản điện thoại thời điểm. Đang theo Mạc Lam một chỗ mang theo nữ nữ đi gặp bên trong âm giáo sư Nghiêm Yến. Người sau cũng là Mạc Lam năm đó âm nhạc chỉ đạo lão sư. Ngô Hào muốn cho Ngô Gia Mỹ bái La Khải vi sư. La Khải thì muốn cho nữ nữ bái Nghiêm Yến vi sư. Đều là vì nữ nhi. Canh, hai, đưa lên.